Đừng rời xa em, chương 7, học sinh mới, là bạn hay là thù? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Buổi học đầu tiên bắt đầu lúc này Bảo My mới vào lớp nhìn thấy Ngọc Hy và Tử Vi ngồi cùng nhau, lúc này cô mới biết họ học cùng mì nhồ, hóa ra học cùng à, rồi bọn mày sẽ biết hậu quả khi dám đi cùng với anh Nam và anh Khiêm, ngày mai là có chuyện vui rồi đây. Cô ta nhếch môi cười. Buổi học đầu tiên trôi qua một cách nhàm chán, có những người bạn cũ, nhưng cũng có vài người bạn mới. Tử Vi cảm thấy không mấy thoải mái khi học chung với bạn mới, bởi với cô việc gặp gỡ bạn mới là quá phiền phức. Tan học Ngọc Hy, Tử Vi cùng nhóm Ngạo Khiêm đi ăn kem, Bảo Yến và Minh Dương từng ngày thành một cặp, không thấy họ cãi nhau nhiều như trước nữa, mà chỉ còn những khung cảnh lãng mạn như trong phim tình cảm, cả đám nhìn thấy mà ớn lạnh. Hai người bớt tình cảm trước mặt bọn này đi, nhìn sợ quá. Nam Phong trêu chọc, kệ tụi này, ghen à, ghen thì tìm người yêu đi. Minh Dương phản bác, ai thèm ghen, Nam Phong này chỉ là không muốn thôi nhé, muốn thì có nhiều người đăng ký lắm đấy. Nam Phong cười nói, bạn của em gái mày chứ gì. Minh Dương nói, câu nói đó khiến Tử Vi cảm thấy nhói lòng. Này, anh không được quen ai ngoài em đấy nhá, em tìm anh suốt 7 năm rồi đấy. Ngọc Hy chen vào đùa, không bao giờ là cô bé ấy nhé, như Ngọc Hy nói, chỉ có mình Ngọc Hy thôi. Nam Phong cười nhìn Ngọc Hy, khiến cô đỏ mặt, câu nói đó càng khiến Tử Vi đau lòng hơn, nhưng biết làm sao khi cô không phải là người mà cậu thích, suy nghĩ của cô hiện tại là thế. Cùng lúc đó, Ngạo Khiêm cũng không được vui khi nghe câu nói đó. Em chỉ đùa thôi mà anh Phong có em gái sao? Ngọc Hy lúng túng nói, ừ, giờ nó đang đi du lịch bên anh. Nam Phong nói, nhưng hai anh em nó khác nhau lắm em, mỗi người mỗi tính. Minh Dương nói, cùng lúc đó điện thoại Ngọc Hy lại reo. Em phải về đây, ba em gọi mất rồi. Ngọc Hy nói, tớ về cùng cậu. Tử Vi lúc này mới lên tiếng. Không cần đâu, cậu ở lại nói chuyện với mọi người tiếp đi. Tớ cũng có chuyện nên cùng về đi. Tử Vi nói, giọng và khuôn mặt cô đều có vẻ gì đó rất buồn, nhưng không ai nhận ra ngoài Nam Phong, khiến anh cũng buồn theo. 17 giờ tại nhà Nam Phong. Nam Phong bước vào nhà thấy một người đàn ông đang ngồi trên ghế ở phòng khách, cậu thắc mắc không biết là ai, càng lại gần, cậu như nhận ra gì đó. Là ba sao, con tưởng giờ ba đang ở công ty bên Mỹ chứ. Hóa ra đó là ba của Nam Phong, ông nhìn Nam Phong với vẻ mặt lạnh lùng. Việc của tao, cần mày quan tâm sao, mai em gái mày về đấy. Ông ta lạnh lùng nói, vậy à, cũng lâu rồi con không gặp em, không biết nó khỏe không? Nam Phong nói, đáp lại anh là sự im lặng. Từ nhỏ, ba của Nam Phong đã luôn lạnh lùng và khắc nghiệt với anh không hiểu tại sao lại như vậy, em gái của anh thua anh một tuổi, được ông cưng chiều như công chúa. Tại nước Anh, một chiếc trực thăng đang đậu trước một ngôi nhà, một cô nàng có khuôn mặt khá đẹp ngồi trên đó để trở về Việt Nam. Alo ba hả, chắc vài tiếng nữa con về đến nơi, ba liên lạc với hiệu trưởng trường anh con đang học, xin cho con nhập học ngay ngày mai luôn đi ạ, vào lớp 11A1 nhé ba, yêu ba. Cô nàng đó nói, được rồi, ba sẽ liên lạc ngay. Trực thăng đã cất cánh, tại sao cô nàng vừa về Việt Nam đã muốn đi học ngay? Liệu cô có chuyện gì quan trọng không? 22 giờ 30 Việt Nam, trực thăng của cô gái đó hạ cánh trước cổng nhà Nam Phong, thì ra cô gái này chính là em gái của Nam Phong. Vừa hạ cánh cô nàng vội chạy vào nhà. Ba ơi, con gái ba về rồi này. Ồ, công chúa của ba nhớ con quá. Em về rồi sao, có khỏe không? Em khỏe, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô nàng cũng giống ba cô, lạnh nhạt với Nam Phong. Thôi, chắc con mệt rồi, tắm rửa rồi nghỉ ngơi đi, mai còn đi học nữa. Vậy là Thiên băng lên phòng tắm, rồi nghỉ ngơi. Căn nhà của Nam Phong lại chìm vào im lặng, không chỉ riêng nhà anh, hầu hết tất cả mọi nhà đã đều chìm vào giấc ngủ, mỗi người mỗi giấc mơ của riêng mình. Sáng hôm sau, tại lớp 11A1, nghe nói hôm nay có một nữ sinh chuyển đến lớp mình đấy, mong bạn ấy đẹp gái. Nam sinh 1 nói, nghe nói là con nhà giàu đấy. Nam sinh 2 nói, cả lớp bàn tán về cô bạn sắp chuyển đến, còn Bảo My cô biết rõ đó là ai. Cô cười nhếch môi và nhìn về phía Ngọc Hy, Tử Vi. Sắp có chuyện vui rồi đây. Cô ta lẩm bẩm, tiếng trống vào lớp bắt đầu reo lên, cả lớp ai nấy đều ngồi vào vị trí của mình. Giáo viên bước vào, theo sau là một cô nàng khá xinh đẹp. Hôm nay lớp ta có một bạn mới, chắc các em cũng biết, mời em tự giới thiệu bản thân mình nào. Giáo viên nhìn cô gái. Xin chào cả lớp, mình là Ngạo Thiên Băng, là con gái của chủ tịch tập đoàn Ngạo gia, mong mọi người giúp đỡ mình. Nói rồi Thiên Băng cô đưa mắt nhìn về phía Bảo My cười. Được rồi, Thiên Băng ngồi cùng Bảo My nhé, rồi chúng ta bắt đầu tiết học nào. Thiên Băng đi đến chỗ Bảo My ngồi, vừa ngồi xuống, cô cất lời hỏi. Hai con nhóc to gan đó đâu? Kia kìa, Bảo My đưa mắt liếc nhìn Ngọc Hy và Tử Vi. Chà, cũng đẹp đấy nhỉ, nhưng đừng hòng cướp anh khiêm của tao. Thiên Băng lại cười, một nụ cười nham hiểm, liệu chuyện gì sẽ diễn ra tiếp theo? Không không, Ngạo Thiên Băng, 17 tuổi, là em gái của Nam Phong, cô ta là người độc ác, mưu mô kiêu căng, thích Ngạo Khiêm từ rất lâu, cô ta biết sơ qua môn võ karate, sở trường làm nũng với bọn con trai. Cách chương.